Bất Diệt Long Đế, chương 2606, biện pháp không phải là không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tượng Linh Lung rất nhanh tỉnh ngộ lại, lập tức vừa thẹn vừa giật, giống như nàng thật biến thành nói như vậy, Lục Ly lại tại bên cạnh nhìn xem, nàng sợ là sẽ phải xấu hổ tự sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là cỡ nào rõ ràng ngạo nữ tử a, làm sao có thể xuất hiện loại này cảm thấy khó xử tình trạng, nàng tình nguyện không tu luyện cũng không nguyện ý xuất hiện loại kia tình trạng. Lục Ly nhìn thấy Tượng Linh Lung nổi giận thần sắc buông tay nói. Kìa không có biện pháp, các ngươi vẫn là thành thành thật thật tại cái này tu luyện, hoặc là đi bên trong nhà gỗ tu luyện, nơi đó còn có đạo ngân, hay là ta đưa các ngươi đi vấn đạo cốc tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong nhà gỗ có đạo vết tích, ta đi xem một chút. Kỳ Đinh Đông chạy như một làn khói, Tượng Linh Lung lại không động, nàng cúi thấp xuống mục quang trầm tư một lát nói ra. Nếu không, Lục Ly ngươi đi ra ngoài trước, để cho ta thử trước một chút có thể hay không tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể à, ta ra ngoài không có vấn đề. Lục Ly nhún vai một cái nói. Bất quá, vạn nhất ngươi xảy ra vấn đề đâu, ai có thể cứu ngươi đi lên. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung khẽ giật mình, có chút rối rắm, nàng tu luyện đến bình cảnh, muốn tiến một bước đột phá thật quá khó khăn, cũng không phải là lĩnh hội một hai cái chân ý liền có thể đột phá. Cái này Thái Âm Thiên Thủy căn cứ nàng lật xem một bản cổ tịch bên trên ghi chép, phi thường thích hợp với nàng bọn họ tu luyện hàn băng chân ý người tu luyện, giống như nàng đem giang hàn long chân khí thông qua Thái Âm Thiên Thủy chuyển biến thành mạnh hơn hàn long thần khí lời nói, chiến lực của nàng sẽ tăng lên trên diện rộng, cự ly lãnh chúa chi cảnh cũng sẽ càng gần. Nàng một mực chỉ tu luyện băng hệ chân ý, kỳ thật cảm ngộ còn lại chân ý cũng không có ý nghĩa quá lớn, đem băng hệ chân ý tăng thêm một bước mới có thể tăng lên chiến lực, mới có thể cuối cùng trở thành khinh thường quần hùng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không dạng này, Tượng Linh Lung cắn môi một cái nói ra, người đem giác quan thứ 6 đóng lại, một khi ta xảy ra chuyện ta tự bóp nát ngọc phù, người nhắm mắt lại đến đem ta cứu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trợn trắng mắt, Tượng Linh Lung đây là bịt tai mà đi trộm chuông a, hắn quan bế giác quan thứ 6 còn thế nào tìm tới nàng, đã có thể tìm tới nàng, vậy khẳng định cái gì đều thấy được a, cái này căn bản là mâu thuẫn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung rất nhanh cũng phát hiện vấn đề, gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ bừng, nàng nhìn thấy Lục Ly biểu tình tự tiếu phi tiếu, hung hăng chừng Lục Ly một cái nói. Lục Ly, ta mặc kệ, ngươi muốn một loại biện pháp ra. Biện pháp không phải là không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, ta bố trí một cái thần văn đi, làm cho cả hồ đều trở nên sương mù nồng nặc không nhìn rõ thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ta không nhô ra thần niệm, chỉ bằng cảm giác tìm tới ngươi cứu ngươi như thế nào ta cam đoan không nhìn. Đương nhiên giống như ngươi không tin tưởng ta nhân phẩm, coi như ta không nói. Dạng này à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung cắn môi, có chút chần chờ bất định, nàng trầm ngâm một lát ngẩng đầu cùng Lục Ly liếc nhau, nhìn thấy Lục Ly cặp kia đen nhánh như tinh thần con ngươi, nàng nhìn thấy Lục Ly trong mắt chân thành, cắn răng một cái nói ra. Lục Ly, ngươi đi bố trí một cái đi, lần này cơ hội đối với tại ta rất trọng yếu, ta không muốn bỏ qua. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đi đến bên hồ, kỳ thật trong bóng tối gọi Huyết Linh Nhi đi bố trí, Huyết Linh Nhi là hồn thể, hồ này bên trong Thái Âm Thiên Thủy đối với nó không có hiệu quả. Bộ đưa loại này thần văn quá đơn giản, chỉ là thời gian một nén nhang, toàn bộ Thái Âm trong hồ tự bốc lên nồng đậm xương trắng, cái này xương trắng quá đậm, ở bên trong sợ là không nhìn rõ thứ gì. Tượng Linh Lung nhìn ra ngoài một hồi, rất là hài lòng điểm một cái, nàng vừa cẩn thận hỏi thăm Lục Ly thoáng cái, biết rõ chi tiết, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, ngươi làm sao hiểu như vậy, hàn long chân khí ngươi cũng hiểu rõ rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi xuất sinh danh môn đại tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta và ngươi nói qua a, ta xuất sinh nhân gian. Lục Ly buông tay giải thích nói. Còn như tại sao lại biết những này, là bởi vì ta được đến một bản thượng cổ sổ tay, bên trong ghi chép rất nhiều những này bí văn. Tốt, ta đi xuống trước, chậm một chút ngươi xuống đây đi, dạng này ta tùy thời có thể dùng cứu ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung khẽ vuốt cằm, Lục Ly lao xuống trong hồ, hắn hiện tại nhẹ nhõm có thể trong hồ kháng trụ nửa ngày thời gian, sở dĩ cũng không vội ngay tại trong hồ chờ đợi. Tượng Linh Lung thần niệm hướng trong nhà gỗ nhỏ nhô ra, phát hiện Kỳ Đinh Đông thế mà tại lĩnh hội bên trong nhà gỗ đạo ngân, là có chỗ xúc động, đã nhập định. Nàng không chần chờ, trong thân thể thoát ra hàn khí âm u, thân thể nàng cũng đằng không mà lên, đi trên mặt hồ, theo trong cơ thể nàng hàn khí càng ngày càng nhiều, bốn phía không gian đều kết băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly, ta xuống tới. Tượng Linh Lung truyền âm một câu, Lục Ly lập tức đóng lại giác quan thứ 6, chỉ bằng cảm giác đi cảm ứng tình huống chung quanh, dạng này sẽ rất mơ hồ. Coi như Tượng Linh Lung áo bào bị ăn mòn, hắn cũng không thấy được gì. Kỳ thật nơi này xương trắng như vậy đặc, chỉ cần Lục Ly không mở ra thần thức coi như mở to hai mắt cũng thấy không rõ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoạt, Tượng Linh Lung thân thì kết băng, đập xuống hạ trong hồ nước, bất quá bởi vì kia khối băng rất lớn, cho nên nàng phiêu phù ở Thái Âm Thiên Thủy phía trên, chỉ có một nửa thân thể ngâm ở trong nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung thân thể bị đóng băng đi vào, hoàn toàn không thể động, nàng cảm ứng một phen, phát hiện tại băng bên trong Thái Âm Thiên Thủy cũng sẽ không đối với hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá những cái kia băng cũng đang nhanh chóng tan rã, đoán chừng nhiều nhất thời gian một nén nhang liền hội toàn bộ tiêu tan sạch. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung cái gì đều mặc kệ, lập tức bắt đầu vận chuyển hàn long chân khí, nếm thử hấp thu Thái Âm Thiên Thủy bên trong chí hàn chi khí, dạng này mới có thể để cho hàn long chân khí đạt được chất biến. Có thể thực hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát, nội tâm của nàng khẽ động, hắn hấp thu một chút chí hàn chi khí, rõ ràng cảm giác được hàn long chân khí bắt đầu tăng cường cường độ còn không bình thường, có thể rõ ràng cảm giác được tăng phúc. Nàng vừa tu luyện tựu quên đi tình huống bên ngoài, hoàn toàn yên lặng đi vào. Bất chi bất giác kia băng đã tan rã, nàng thân thể rơi vào Thái Âm Thiên Thủy bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tượng Linh Lung cảm giác chính mình rơi vào trong hồ kinh hô một tiếng, nàng coi như có chút thông minh, lập tức thả ra hàn long chân khí hộ thể. Đồng thời nàng truyền âm, Lục Ly cứu ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Ly một mực tại cảm ứng bên này, hắn thân thể lóe lên tựu lao đến, sau đó ôm lấy Tượng Linh Lung tựu phóng lên tận trời. Tượng Linh Lung toàn thân áo bào quả nhiên bị trong nháy mắt hủy đi, giống như không phải hàn long chân khí hộ thể, sợ là làn da cũng toàn bộ bị mục nát hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ôm Tượng Linh Lung, không thể tránh né động chạm tới làn da của nàng, Lục Ly cảm giác trong ngực ôm một tôn như bạch ngọc Tượng Linh Lung làn da trơn nhẵn như mỡ dê, phi thường dễ chịu. Hai người đều trơn bóng, dạng này tiếp xúc xuống tới, hai người đều có một loại điện giật cảm giác. Lục Ly xông lên giữa không trung, sau đó hướng phụ cận bãi cỏ bay đi, con mắt từ đầu đến cuối nhắm lại, chờ đến trên đồng cỏ hắn đem Tượng Linh Lung buông xuống, lập tức quay người mặc lên một thân áo choàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung toàn thân áo bào bị hủy, cũng may trên người có nhàn nhạt hàn long chân khí hộ thể, sở dĩ nhìn như ẩn như hiện. Nàng còn có chút chưa tình hồn, ít mấy hơi mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức lấy ra không gian thần khí tiến vào. Đi vào, nàng thần niệm tựu ló ra, nhìn thấy Lục Ly như gốc cây đứng thẳng, con mắt một mực nhắm về sau, nàng mới không có nổi giận như vậy. Bất quá gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là nóng hổi toàn thân như hỏa đốt. Nghĩ đến mới vừa rồi bị Lục Ly ôm vào trong ngực chính mình áo không mảnh vải, nàng lập tức xấu hổ khó dằn nổi, hận không thể chui vào lòng đất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn hắn coi như thành thật, xem như một cái chính nhân quân tử. Tượng Linh Lung có chút cho mình một tia an ủi, sau đó nàng rất nhanh sắc mặt trầm xuống, vừa rồi nàng thân vô thốn lũ bị Lục Ly trơn bóng ôm, cái này cùng toàn bộ nhìn hết khác nhau ở chỗ nào đâu, trong sạch của nàng có tính không bị Lục Ly điếm ô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.